Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 13, Dưỡng Thành. Góc truyện audio.com. Ta không có trách ngươi Hạ A Tú nhỏ giọng nói thầm. Nói, năm đó thổ nữ bị quăng ở ngoài cửa. Chỉ sợ là nhà người ta cũng không muốn cũng còn có phong thư đó thôi. Nhưng mà lại không dám đưa cho người khác xem. Chúng ta lại không biết chữ. Thôi Trung Căn Sinh bất đắc dĩ nói. Chờ cho nàng ta cao lớn hơn một chút. Chúng ta lại nói cho nàng biết. Để cho thổ nữ tự quyết định đi. Hạ A Tu cũng nhẹ gật đầu. Thầm đáp ứng, âm thanh lúc sau thật nhỏ. Thầm Tư Tư đang nghe lén ngẩn người. Thở dài một hơi, kỳ thực nàng cũng không phải nghe lén. Chính là phòng này cách âm thật sự không tốt. Nàng lại là người hay để ý. Những điều muốn nghe tự nhiên là nghe được hết. Kỳ thực là Hạ A Tú rất là yêu thương nàng. Tuy rằng nói trong nhà điều kiện không tốt, nhưng cũng không bỏ nàng bữa ăn nào. Ít nhất ba huynh đệ ăn cái gì, thì nàng cũng được ăn cái đó. Phân lượng so với bọn hắn cũng không ít hơn. Hai người bọn họ đối với nàng thật sự rất tốt, nhưng mà hôn sự a. Thẩm Tư Tư nhìn hai cánh tay gầy đét như que củi của mình mà nói không nên lời cánh tay. Cẳng chân này mà dùng sức gập lại vẫn còn thấy nhỏ. Thế nhưng cha mẹ đã bắt đầu tính đến chuyện làm mai cho nàng này. Điều này làm cho lão sử nữ như nàng, ở hiện đại đã 30 tuổi mà còn chưa gả đi làm sao kham cho nổi đây. Chính là nhập gia phải tùy tục. Chỉ sợ là nàng muốn trốn tránh cũng không tránh được. Nàng híp híp ánh mắt lại. Nghĩ đến ba huynh đệ liền nở nụ cười tà ác dạy dỗ trẻ em a. Dưỡng đến thành tài a, tâm lý của nàng rất lớn tuổi. Nghĩ đến điểm này khóe miệng nàng có chút run rẩy, nhưng cũng không bài xích. Kỳ thực Hạ A Tú nói rất đúng. Cùng gả đến cho một người nghèo giống gia cảnh nhà mình. Chịu những cơn nóng giận không đâu. Làm bảo mẫu, làm công cụ cho họ giải quyết sinh lý, còn phải chịu mẹ đựng mẹ chồng, chị em bạn dâu lâu lâu sinh khí, thì không bằng thật sự gả đến trong nhà mình đâu. Nghĩ đến đây. Thẩm Tư Tự yên lặng nhìn trời, trong lúc nhất thời cảm khái vạn lần, nàng là một trạch nữ ở hiện đại, tuy rằng sống lại là một công chúa, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, nàng cũng không mơ mộng. Không trông cậy gả vào hào môn thế gia, hoặc gả vào vương phủ, hay công phủ phú quý linh tinh gì đó. Đơn giản là thân phận của nàng thật sự rất thấp, đi làm nha hoàn cho người ta không chừng còn bị ghét bỏ. Nàng nhỏ gầy, nuôi cũng không thể sống đâu, huống hồ tính cách của nàng, nếu thật sự muốn cho nàng làm vương phi, phu nhân linh tinh gì đó, muốn cho nàng đi trạch đấu, nàng thật sự là làm không được. Có lẽ trực tiếp bị rớt xuống làm vật hy sinh. Hiện tại tuy rằng nghèo, nhưng nàng vẫn tiếc cái mạng này nha. Ba tên nhóc con a, dưỡng đến khi trưởng thành gả cho một người vẫn là không sai đâu. Cho nên nàng lập tức từ trong phòng chạy vội xuất ra, chạy đến cái mành ở gian ngoài, nhìn chằm chằm ba huynh đệ bằng ánh mắt rất tà, còn cười hắc hắc nữa. Ba huynh đệ vốn đã chuẩn bị đi ngủ, bị ánh mắt tà ác của nàng nhìn chằm chằm, giật nảy mình, cả người đều lập tức thanh tỉnh lại. Cái cảm giác này thật khiến cho người ta da đầu run lên. Giống như là một con ếch đang bị con rắn rình chộp lấy, bọn hắn lại buồn bực suy nghĩ. Muội muội này có điểm thật là quái dị. Thổ thổ nữ. Nhị bảo khẩn trương nhìn nàng, nói, ngươi thế nào còn chưa ngủ? A Thẩm Tư Tư nhìn chằm chằm nhị bảo, híp mắt tính toán. Cười nói, ta ngủ không được ngươi cũng đừng quấy rầy chúng ta ngủ a. Tam bảo thấp giọng nói thầm. Ta biết mà, nhất định là còn nhớ thương bát canh cá, ngày mai trả lại cho ngươi là được. Ngươi nói cái gì? Thẩm Tư Tư tiến lên nắm lấy lỗ tai của Tam bảo. Ta mà nhỏ mọn như vậy hả? Không phải chỉ một phần canh cá thôi sao? Cho ngươi ăn liền ăn, ta muốn ăn lúc nào mà không được. Cách chương.